Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cần phải phóng thích lực lượng lôi đình trước, rót đầy toàn bộ không gian, rồi sau đó lại rót lực lượng cuồng phong vào, để lôi đình hình thành vòng xoáy mạnh mẽ trong một khoảnh khắc. Vòng xoáy này phải vô hình ngũ sắc mới xem là thành công, nếu không rất dễ bị nhân tài kiệt xuất khác phát hiện sơ hở. Nhìn cho kỹ, ta chỉ thi triển một lần, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu phải xem vận mệnh của ngươi. Vẻ mặt Thương Long chi chủ không đổi, lòng uy hùng hậu bùng nổ, một cái đầu Thương Long cực lớn từ từ hiển hiện sau lưng ông ta. Bởi vì biểu diễn nên động tác của ông ta khá là chậm, Lâm Nhất có thể xem rất rõ. Trước tiên dùng lòng uy giam cầm một khoảng không gian, đợi đến lúc đối thủ phản kháng, lại dùng ý chí lôi đình ra cố lực giam cầm kia. Kế đó, cuồng phong bắt đầu khởi động. Lực lượng phong mạnh mẽ rót vào dung hợp hoàn toàn với lôi đình, ngay sau đó, một vòng xoáy cực mạnh bắt đầu điên cuồng xoắn lấy khoảng không gian kia. Hóa ra là kéo qua như vậy, ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, ban đầu là giam cầu, kế đó là quá trình kéo đi. Sao nào, nhìn rõ chưa, sau khi biểu diễn hoàn tất, Thương Long chi chủ mỉm cười. Cũng được, Lâm Nhất không dám nói chắc, hắn cảm thấy dường như cũng không khó như trong tưởng tượng. Vậy ngươi đến thử một phen xem nào, bản thân ngươi nắm giữ kiếm uy Thương Long, lại dung hợp bảo cốt Thương Long, có lẽ luyện tập nữa ngày thì miễn cưỡng thành công, Giang Linh nói, đồng thời ban cho Lâm Nhất tâm pháp móng vuốt Thương Long. Lâm Nhất nhớ kỹ tâm pháp, sau khi mặc niệm một lần, hắn đã thuộc lòng. Hắn nhắm hai mắt lại, không vội đi tu luyện mà bắt đầu hồi tưởng lại hình ảnh lúc Thương Long chi chủ biểu diễn. Lâm Nhất ngộ tính kinh người. Có bản lĩnh đã thấy sẽ không quên, trong tình huống tiền bối Giang Linh thi triển với tốc độ chậm, hắn đã nhớ được toàn bộ chi tiết một cách tỉ mỉ. Ngoài ra, Lâm Nhất còn hồi tưởng cảnh tượng khi bản thân giao đấu với chiêu này lần đầu. Kết hợp hai hình ảnh một nhanh một chậm này, sau đó lại tìm hiểu tâm pháp móng vuốt Thương Long, đủ loại ý nghĩ xẹt qua trong đầu hắn, chẳng mấy chốc, Lâm Nhất đã nắm giữ điểm mấu chốt trong đó. Sau nửa khắc, Lâm Nhất mở mắt, trong mắt lóe tinh quang. Nắm chắc rồi hở, Thương Long chi chủ cười mà không cười nhìn đối phương. Mới đó mà đã vội muốn thử rồi à, đợi lát nữa ắt sẽ có trò hay để xem. Tu luyện móng vuốt Thương Long cũng khá là kích thích đấy. Một chút, Lâm Nhất thôi thúc tâm pháp, vận chuyển hai đại khí hải trong chân nguyên, đồng thời phóng thích uy lực Thương Long. Khác với Thương Long chi chủ, lòng uy của Lâm Nhất còn ẩn chứa kiếm uy cực kỳ sắc bén và ác liệt. Vâng. Đây chính là ưu thế của riêng hắn, giam cầm, dưới sự áp bức của kiếm uy Thương Long bực này, khoảng không gian trước mặt Lâm Nhất lập tức bị giam cầm, tình huống còn thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng. Lâm Nhất nhếch miệng cười, nhưng ngay lúc này, có biến cố phát sinh. Đường vân màu vàng khắc trong bảo cốt Thương Long trước ngực hắn chợt phát ra hào quang sáng chói, có lực lượng hùng hậu lan tràn khắp toàn thân. Ngay lập tức, đầu Thương Long khổng lồ sau lưng Lâm Nhất mở mắt. Hai mắt bắn ra thần quang màu vàng cực kỳ chói mắt. Trong một khoảnh khắc, lòng uy điên cuồng tăng vọt, uy năng của nó dường như khiến thân thể Lâm Nhất căng đến mức muốn vỡ ra, đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng được. Việc này, cách chương.